Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95 đại sư cứu mạng bắt trùng. Chịu không nổi ủy khuất, Hứa Kiều lập tức ném ra Triệu Cảnh Minh muốn túm chặt tay nàng, trong mắt mang nước mắt, đầy mặt ủy khuất. Triệu Cảnh Minh, ngươi không thể như vậy đối ta mới là ngươi chân chính vị hôn thê. Triệu Cảnh Minh bởi vì chung quanh các loại đánh giá ánh mắt cảm thấy mất mặt. Nhưng hắn đối Hứa Kiều còn có cảm tình, ở Hứa Kiều trách cứ dưới ánh mắt, lại có chút chột dạ. Liền ở Triệu Cảnh Minh nghĩ như thế nào hướng Hứa Kiều giải thích cũng rời đi nơi này thời điểm, ngồi ở Triệu Cảnh Minh đối diện Khương Nhã Nhã thong thả ung dung mà buông xuống trong tay chiếc đũa, nhìn Hứa Kiều chậm gì gì nói. Hứa Kiều, có một chút ngươi nói sai rồi, ngươi không phải Cảnh Minh ca vị hôn thê. Các ngươi chỉ là miệng hiệp nghị, cũng không có chính thức đính hôn. Hai ngày này bá phụ bá mẫu đang cùng ta ba mẹ thương lượng ta cùng Cảnh Minh ca đính hôn sự tình. Khương Nhã Nhã đối với Hứa Kiều hơi hơi mỉm cười, nghiêm khắc lại nói tiếp, ta cùng Cảnh Minh ca mới là tương lai vị hôn phu thê. Chúng ta chẳng qua là ra tới ăn một bữa cơm, ngươi không có lập trường tới trách cứ chúng ta. Nghe được Khương Nhã Nhã nói, Hứa Kiều mặt hơi hơi trắng, nàng cùng Triệu Cảnh Minh chi gian hôn ước xác thật chỉ là miệng nói. Chưa bao giờ có tổ chức quá chính thức nghi thức. Làm nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt chính là, Triệu Cảnh Minh ánh mắt đột nhiên né tránh lên. Hiển nhiên Khương Nhã Nhã nói chính là thật sự, bọn họ hai nhà đang ở thương lượng đính hôn sự tình. Hứa Kiều trong lòng sốt ruột, nhìn ra Triệu Cảnh Minh đối nàng còn có cảm tình, tưởng lại nói chút cái gì vãn hồi Triệu Cảnh Minh. Cảnh Minh ca ca, rõ ràng chúng ta hai nhà nhiều năm trước liền nói hảo đính hôn sự tình. Hai chúng ta từ nhỏ chính là vị hôn phu thê, như thế nào hiện tại liền không phải? Chẳng lẽ ngươi đã quên trước kia hứa hẹn? Triệu Cảnh Minh ánh mắt càng thêm lập lòe, thấy như vậy một màn Khương Nhã Nhã chỉ cảm thấy càng thêm chướng mắt Triệu Cảnh Minh. Nhưng Triệu Cảnh Minh đã là nàng tiếp xúc vòng chung tốt nhất khống chế nam nhân. Tuy rằng Triệu Cảnh Minh do dự không quyết đoán, nhưng như vậy nam nhân mới hảo khống chế, có thích hay không không sao cả, hảo khống chế mới là nàng nhìn chúng sự tình. Khương Nhã Nhã sờ sờ móng tay, ra vẻ khờ dại nói. Kiều Kiều muội muội, nếu ta nhớ không lầm nói, cùng Cảnh Minh ca định ra hôn ước chính là Hứa gia chân chính thiên kim Hứa Chiêu. Cùng ngươi cái này dưỡng nữ tựa hồ không có gì quan hệ. Hiện giờ Hứa Chiêu bị đuổi ra Hứa gia, hôn ước tự nhiên trở thành phế thải. Cảnh Minh ca hiện giờ cùng ta thương lượng đính hôn sự tình không có gì vấn đề. Hứa Chiêu, không nghĩ tới ăn dưa cũng có thể ăn đến trên người mình. May mắn nơi này không có người nhận thức nàng, bằng không chỉ sợ phải có người xem nàng náo nhiệt. Cũng không phải không có người nhận thức nàng, trước mặt Diệp Cẩn Ngôn chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Nhìn ra Diệp Cẩn Ngôn trong mắt nghi hoặc, Hứa Chiêu lập tức nhỏ giọng mà giải thích nói. Cùng ta không quan hệ, ta đã không phải Hứa gia người. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng bị Diệp Cẩn Ngôn nghe được Hứa gia cùng Triệu gia hôn ước, Hứa Chiêu có chút xấu hổ. Nháy mắt đem sự tình giải thích mà rành mạch. Rõ ràng nàng chính mình đều không để bụng này đó, lại không nghĩ Diệp Cẩn Ngôn hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cẩn Ngôn trước đó xác thật không biết Hứa Chiêu cùng Hứa gia quan hệ. Tuy rằng hắn đối Hứa Chiêu động tâm tư, nhưng trừ bỏ Hứa Chiêu nói cho hắn tin tức ở ngoài, cũng không có tra phái người chuyên môn điều tra Hứa Chiêu bất luận cái gì tin tức. Cũng không biết Hứa Chiêu thế nhưng đã từng có hôn ước. Diệp Cẩn Ngôn nghe được Hứa Chiêu đã từng cùng Triệu Cảnh Minh từng có hôn ước, tâm tình không rõ. Hứa Chiêu đến bây giờ cũng chưa minh bạch hắn ý tứ, còn chỉ đem hắn trở thành kim chủ ba, một cái không thể hiểu được cha nam, lại đã từng cùng Hứa Chiêu thiếu chút nữa trở thành vị hôn phu thê. Luôn luôn phong khinh vân đạm, không chịu ngoại vật ảnh hưởng Diệp Cẩn Ngôn, trong lòng khó được dâng lên vài phần ghen ghét. Loại này ghen ghét làm Diệp Cẩn Ngôn ý thức được. Ở Hứa Chiêu trước mặt, hắn cũng chỉ là một cái bình thường nam nhân. Diệp Cẩn Ngôn ngắn ngủi đối Triệu Cảnh Minh ghen ghét lúc sau, đó là tràn đầy đối Hứa Chiêu đau lòng. Hiện giờ Hứa Chiêu tay xé lệ quỷ mặt không đổi sắc, kia Hứa Chiêu khi còn nhỏ sẽ tưởng cha mẹ sao? Diệp Cẩn Ngôn ánh mắt quá mức rõ ràng, cho dù Hứa Chiêu đối cảm xúc cảm giác cũng không nhạy bén, cũng đã nhận ra Diệp Cẩn Ngôn ý tưởng. Cảm giác được Diệp Cẩn Ngôn đau lòng, Hứa Chiêu động tác dừng một chút, cười giải thích nói. Đừng nhìn sư phụ hiện tại một bộ chết đòi tiền bộ dáng, nhưng hắn từ nhỏ lại đương cha lại đương mẹ đem ta lôi kéo lớn lên, còn vì ta cùng những người khác ba mẹ đánh nhau. Hứa Chiêu nói đến những việc này thời điểm, trên mặt lộ ra tươi cười, nghĩ tới năm đó sự tình. Khi còn nhỏ, Hứa Chiêu bị mặt khác tiểu bằng hữu bài xích, chính mình không để trong lòng, Hứa Quan Nguyệt lại nổi giận đùng đùng mà đi cùng xa lánh nàng tiểu bằng hữu ra trường đánh một trận. Dùng Hứa Quan Nguyệt nói tới nói, hắn ngượng ngùng khi dễ tiểu bằng hữu, chỉ có thể cùng giáo dục cái này tiểu bằng hữu ra trường tranh luận. Hứa Quan Nguyệt một cái người mù, cùng người khác đánh nhau lúc sau, thế nhưng còn phải thắng trở về, ở Hứa Chiêu trước mặt đắc ý rào rạt mà khoe ra. Hứa Chiêu đem năm đó sự tình nhẹ nhàng bâng quơ mà cùng Diệp Cần Ngôn nói một phen, khóe miệng nàng giơ lên, trên mặt lộ ra cười. Diệp Cần Ngôn cũng thả lỏng lại, hắn cảm giác được Hứa Chiêu bị Hứa Quan Nguyệt bảo hộ rất khá. Tuy rằng Hứa Quan Nguyệt coi trọng không đi không đáng tin cậy, nhưng hành vi lại ngoài ý muốn đến đáng tin cậy. Ở Diệp Cần Ngôn như vậy nghĩ thời điểm, lại thấy Hứa Chiêu đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, hai mắt sáng lấp lánh, phảng phất đựng đầy tinh quang. Hết thảy đều có duyên pháp, nếu là ta ở Hứa gia lớn lên, nói không chừng liền không thể gặp được ngươi. Đi theo Hứa Quan Nguyệt lớn lên, Hứa Chiêu mới có thể trở thành thiên sư, mới có thể bắt quỷ, mới có thể ở quỷ đàn chung mấy lần cứu Diệp Cần Ngôn, mới có bọn họ này đó thứ tương ngộ. Diệp Cần Ngôn đang nghĩ ngợi tới Hứa Chiêu sự tình, đột nhiên lại bị Hứa Chiêu này một cái thẳng cầu đụng vào ngực, hắn hít sâu một hơi, nếu không phải biết Hứa Chiêu là vô tình, hắn đều phải cảm thấy Hứa Chiêu là cố ý liêu hắn. Nhưng mặc kệ Hứa Chiêu có phải hay không cố ý, Diệp Cần Ngôn không thể không thừa nhận, hắn bị Hứa Chiêu liêu tới rồi, giờ khắc này hắn mặt đỏ tim đập, chỉ có thể uống bên cạnh nước lạnh bình tĩnh một chút. Hứa Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, vì chúc mừng chúng ta tương ngộ, ta kính ngươi một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu tay cầm chính là một ly rượu vang đỏ nhan sắc diễm lệ. Nhưng giờ khắc này, Diệp Cần Ngôn lại cảm thấy trước mặt Hứa Chiêu so ly chung rượu còn muốn cho người trầm mê. Diệp Cần Ngôn tim đập như sấm, bên kia Hứa Kiều tâm tình lại không phải thực hảo. Khương Nhã Nhã không biết là từ đâu tiến tu trở về trà xanh kỹ nữ, so nàng đẳng cấp còn muốn cao. Hứa Kiều cùng Triệu Cảnh Minh chi gian nguyên bản liền có mâu thuẫn, ở Khương Nhã Nhã trà ngôn trà ngữ dưới, Triệu Cảnh Minh lại dao động, liền đối Hứa Kiều chột dạ đều biến mất. Triệu Cảnh Minh cảm thấy Khương Nhã Nhã nói được có đạo lý, hắn cùng Hứa Kiều chi gian cũng không phải vị hôn phu thê quan hệ, Hứa Kiều ở trước công chúng nháo sự thật sự khó coi. Hứa Kiều càng thêm ủy khuất, suy xét nếu là không phải giống như trước giống nhau, khóc lóc rời đi nơi này, làm Triệu Cảnh Minh đau lòng đau lòng. Nhưng lúc này đây, không đợi nàng dùng ra chính mình sở trường trò hay, nàng quen dùng chiêu số liền bị Khương Nhã Nhã dùng. Khương Nhã Nhã yêu nhã mà từ vị trí thượng đứng lên, nhíu lại mi, trên mặt mang theo vài phần làm người đau lòng yêu thương, nhìn Triệu Cảnh Minh nói. Cảnh Minh ca, ta và ngươi thân cận phía trước, cũng không biết ngươi cùng Kiều Kiều muội muội cảm tình tốt như vậy. Đều là ta sai, ta không nên cắm vào các ngươi, ta trở về liền cùng bá phụ bá mẫu nói, làm cho bọn họ không cần lại thương lượng hôn ước sự tình. Khương Nhã Nhã lại nhìn mắt Hứa Kiều, trong mắt tựa hồ tràn đầy không tha. Ta đem Cảnh Minh ca nhường cho ngươi, ngươi phải hảo hảo đối hắn, về sau không cần lại cõng Cảnh Minh ca ca cùng nam nhân khác hẹn hò. Nói xong lúc sau, Khương Nhã Nhã dẫn theo bao rời đi, bất quá xem nàng bóng dáng, buông xuống đầu, tủng kéo xuống tới bả vai, tựa hồ khóc. Hứa Kiều, đáng giận, người này không chỉ có so nàng trà xanh, còn đi rồi nàng lộ làm nàng không đường có thể đi. Triệu Cảnh Minh đối Khương Nhã Nhã vốn là có hào cảm, thả hắn nhất ăn yếu thế này một bộ. Trước kia bị Hứa Kiều đắn đo đến gắt gao, nhìn đến Khương Nhã Nhã cái dạng này, lập tức nhịn không nổi, nhìn Hứa Kiều liếc mắt một cái. Thở dài một hơi, ngay sau đó đi theo Khương Nhã Nhã phía sau đuổi theo. Hứa Kiều nhìn Triệu Cảnh Minh bóng dáng, phía trước chỉ là trang ủy khuất, lúc này đây là thật ủy khuất. Nàng nhạy bén mà nhận thấy được, hết thảy đều cùng trước kia không giống nhau. Cho dù trong lòng đối Triệu Cảnh Minh bất mãn, nhưng Hứa Kiều cũng không thể mất đi Triệu Cảnh Minh, nàng còn muốn dựa vào Triệu Cảnh Minh ở Hứa gia dừng chân, tưởng dựa vào Triệu Cảnh Minh cùng Triệu gia bối cảnh. Ở giới giải trí tranh ra một vị trí nhỏ. Hiện giờ loại tình huống này, nàng thật sự không rời đi Triệu Cảnh Minh. Như vậy nghĩ, Hứa Kiều đi theo Triệu Cảnh Minh cùng Khương Nhã Nhã phía sau đuổi theo. Ở Hứa Kiều, Triệu Cảnh Minh, Khương Nhã Nhã rời khỏi sau, chung quanh xem náo nhiệt nhân tài chưa đã thèm mà thu hồi tầm mắt. Bọn họ hôm nay là tới ngọt ngào hẹn hò, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến này vừa ra trò hay. Bạch Lộc nhà ăn ở kinh thị rất có danh, hôm nay tới nơi này ăn cơm không thiếu có nhận thức bọn họ ba người bắt quái đã ở các đàn trung truyền bá khai. Triệu Cảnh Minh đi ở truy Khương Nhã Nhã trên đường, liền nhận được mẹ nó săn dậy điện thoại, nói hắn cấp Triệu gia mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh Minh là một cái muốn thể diện người, biết chính mình ném lớn như vậy người, toàn bộ vòng đều biết chuyện của hắn, đối mặt sau đuổi theo Hứa Kiều cuối cùng một chút chột dạ cũng không có, trực tiếp lái xe đuổi theo Khương Nhã Nhã đi rồi, đem Hứa Kiều ném ở đường cái thương. Bị Triệu Cảnh Minh bỏ xuống Hứa Kiều lại ủy khuất lại sợ hãi, tổng cảm thấy sự tình không nên như vậy phát triển. Hứa Kiều, Triệu Cảnh Minh, Khương Nhã Nhã phong giống nhau đi rồi, cũng không có ảnh hưởng đến Hứa Chiêu tâm tình, tuy rằng hôm nay buổi tối nhà ăn giá cả làm nàng thịt đau, nhưng không thể không nói, nàng tâm tình còn là phi thường vui sướng. Ở Hứa Chiêu cùng Diệp Cần Ngôn ăn cơm thời điểm, một cái dẫn theo đàn violon nam nhân đã đi tới. Đứng ở Hứa Chiêu cùng Diệp Cần Ngôn cái bàn biên, diễn tấu nổi lên đàn violon khúc. Có người thấp giọng kinh hô, hảo lãng mạn, bọn họ hiển nhiên đem cái này trở thành Diệp Cần Ngôn vì Hứa Chiêu chuẩn bị tiết mục. Bất quá này cũng không phải Diệp Cần Ngôn chuẩn bị, Diệp Cần Ngôn nghĩ tới cho bọn hắn an bài vị trí Bạch Lộc Minh, trong lòng có suy đoán, hẳn là Bạch Lộc Minh an bài. Cùng Diệp Cần Ngôn không giống nhau, Bạch Lộc Minh là một cái tình trường lãng tử. Từ nhỏ học liền bắt đầu giao bạn gái, lớn lên lúc sau, bên người càng là không thiếu quá nữ nhân. Làm người ở ăn cơm thời điểm kéo đàn violon, rõ ràng là Bạch Lộc Minh phong cách. Tuy rằng chuyện này không phải Diệp Cần Ngôn trước tiên bố trí, là Bạch Lộc Minh tự chủ trương, nhưng không thể không nói, Bạch Lộc Minh đàn violon khúc tới đúng là chỗ tốt, làm cho bọn họ vừa mới uống qua rượu hơi say không khí, trở nên căn bản ái muội lên. Chỉ là có một chút. Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Chiêu, Hứa Chiêu hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía bên cạnh kéo đàn violon tây trang nam nhân, vẻ mặt kinh hỉ. Không hổ là thành phố lớn sang quý nhà ăn, liền quỷ đều đa tài đa nghệ, thật không sai. Diệp Cẩn Ngôn, không sai, làm Diệp Cẩn Ngôn phi thường vô ngữ chính là, ở cái này kéo đàn violon tuổi trẻ nam nhân bên cạnh, còn đi theo một cái quỷ, cái này quỷ cũng cầm một cái đàn violon. Ở tây trang nam nhân diễn tấu thời điểm, cùng nam nhân tấu vang lên một cái nhị trọng tấu. Hiện trường trừ bỏ Hứa Chiêu cùng Diệp Cần Ngôn ở ngoài, không có những người khác phát hiện cái này quỷ tồn tại, cũng không có những người khác nghe thấy cái này nhị trọng tấu. Nghe được Hứa Chiêu khen thanh âm, cái này quỷ lập tức tiến đến Hứa Chiêu trước mặt, cúi mình vái chào. Nghe nói đại nhân tới, ta riêng tới rồi cấp đại nhân diễn một cái nhị trọng tấu, đại nhân cảm thấy thế nào? Hứa Chiêu cười nói, thật không sai, nghe được Ngọc Diện Bá Vương khen, cái này quỷ càng thêm đắc ý, quả nhiên cho dù thành quỷ cũng muốn có một môn tay nghề, xem hắn am hiểu đàn violon, này không phải ở Ngọc Diện Bá Vương trước mặt làm nổi bật sao? Trước một đoạn thời gian hắn không có thể đi theo Ngọc Diện Bá Vương đi thành phố An bắt Dương Sĩ Kỳ, vẫn luôn phi thường tiếc nuối, nhìn đến Ngọc Diện Bá Vương tới Bạch Lộ nhà ăn. Đương nhiên tưởng nhân cơ hội ở Ngọc Diện Bá Vương trước mặt hào hào biểu hiện. Không có so nó càng cơ trí quỷ, liền ở cái này quỷ như vậy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng có chút lạnh căm căm, vừa chuyển đầu, nhìn đến ngồi ở Hứa Chiêu đối diện Diệp Cẩn Ngôn chính nhìn hắn. Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, lại sờ sờ trên cổ tay Phật Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ thì Diệp Cần Ngôn trên người loáng thoáng cảm giác được thuộc về kim liên tử áp lực, hắn đột nhiên nhận thấy được Diệp Cần Ngôn không cao hứng cảm xúc. Hắn lúc này mới nhớ tới Bạch Lộc nhà ăn là chứ danh tình lữ nhà ăn, hôm nay lại là lễ tình nhân, hắn ở Hứa Chiêu trước mặt xung xoe, thực sự ngại Diệp Cần Ngôn mắt. Tuy rằng Diệp Cần Ngôn không bằng Ngọc Diện Bá Vương như vậy khủng bố, nhưng hắn trên người có thể áp chế quỷ kim liên tử, cái này quỷ túng. Tuy rằng tưởng ở Hứa Chiêu trước mặt hào hào biểu hiện, nhưng cũng không quá dám đắc tội Diệp Cần Ngôn, cùng Hứa Chiêu cáo biệt lúc sau, rón ra rón rén mà rời đi. Diệp Cần Ngôn ở trong lòng thở dài một hơi, thật là thất sách, hắn cảm thấy không có mang Hứa Chiêu ra tiên, liền không có người tới quấy rầy bọn họ, không nghĩ tới còn có khó lòng phòng bị quỷ. Này chỉ sợ cũng là cùng Ngọc Diện Bá Vương cùng nhau ăn cơm phiền não rồi. Diệp Cẩn Ngôn nghĩ, lại cười. Loại tình huống này, có thể so hắn trước kia một người gặp được quỷ thời điểm ấm áp nhiều. Hắn trước kia ngộ quỷ thời điểm, quỷ không phải ở mơ ước hắn, chính là ở mơ ước hắn trên đường. Nhận thức Hứa Chiêu lúc sau, hắn mới phát hiện này đó quỷ thế nhưng cũng có đáng yêu chỗ. Đương nhiên không ánh mắt mà cắm vào hắn cùng Hứa Chiêu hẹn hò, liền một chút đều không đáng yêu. Bởi vì cái này quỷ xuất hiện, hắn cùng Hứa Chiêu chi gian ái muội không khí một chút đều không dư thừa. Bị Bạch Lộc Minh chuyên môn mời đến vì bọn họ diễn tấu nhân viên công tác cũng dẫn theo đàn viêu lông rời đi. Tựa hồ cảm thấy Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn chi gian hẳn là đã giao lưu xong cảm tình. Vì Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu an bài lãng mạn đàn viêu lông diễn tấu Bạch Lộc Minh đã đi tới. Trong tay hắn dẫn theo một lọ rượu vang đỏ, cười hì hì đi đến Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu bên người. Bạch Lộc Minh cầm rượu vang đỏ đối với Diệp Cẩn Ngôn cười cười. Đây chính là ta chân quý quý nhất rượu vang đỏ, riêng lấy lại đây cho các ngươi trợ trợ hứng, ta đủ ý tứ đi. Hứa Chiêu nhìn Bạch Lộc Minh mây đen cháo đỉnh giống nhau mặt, yên lặng mà nghĩ, xác thật đủ ý tứ, lễ tình nhân loại này nhật tử, còn riêng tới đưa tiền. Hứa Chiêu khóe miệng giơ lên, kích động mà nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn. Kim chủ ba ba, đây là ngươi bằng hữu sao? Bạch Lộc Minh nghe được Hứa Chiêu đối Diệp Cẩn Ngôn xưng hô, khóe miệng trừ trừ, lấy một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Không nghĩ tới ngày thường thành thật không yêu đương Diệp Cẩn Ngôn, nói chuyện liên ái lên như vậy điên cuồng, thế nhưng làm Hứa Chiêu kêu hắn kim chủ ba ba, chậc chậc chậc. Nhất định phải cùng các bằng hữu tuyên truyền, Diệp Cẩn Ngôn thế nhưng là cái muộn tao. Không chờ Diệp Cẩn Ngôn mở miệng, Bạch Lộc Minh liền đuổi ở Diệp Cẩn Ngôn phía trước nói. Không sai, ta cùng nói năng cẩn thận là bằng hữu. Bạch Lộc Minh nguyên bản cho rằng sẽ nghe được Hứa Chiêu nói nhìn thấy ngươi thật cao hứng linh tinh nói, không nghĩ tới Hứa Chiêu hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn hắn. Vậy ngươi hẳn là cũng rất có tiền đi. Bạch Lộc Minh vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, thật sự không rõ Hứa Chiêu ý tứ. Diệp Cẩn Ngôn, ở Hứa Chiêu mở miệng kia một khắc, Diệp Cẩn Ngôn trong lòng liền có phán đoán. Bạch Lộc Minh ngốc, nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại không có. Là một cái chi kỳ hẹn hò đối tượng, Diệp Cẩn Ngôn gật đầu. Không sai, hắn rất có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu hai mắt càng sáng, Diệp Cẩn Ngôn lời này ý tứ thực rõ ràng. Bạch Lộc Minh phi thường có tiền, làm Hứa Chiêu tưởng tể liền tể, không cần nương tay. Từ Diệp Cẩn Ngôn nơi đó được đến tin tức, Hứa Chiêu tầm mắt đặt ở Bạch Lộc Minh đen như mực trên mặt, trực tiếp nói. Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Khủng có huyết quang tai ương, ta có thể giúp ngươi giải quyết phiền toái, thực tiện nghi. Bạch Lộc Minh càng thêm mê mang, tầm mắt ở Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn chi gian không ngừng nhìn quét, nhất thời lấy không chuẩn Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu rốt cuộc là cái gì quan hệ. Hắn cùng Diệp Cẩn Ngôn là phát tiểu, tự nhiên biết Diệp Cẩn Ngôn đặc thù thể chất, cũng biết trên thế giới này là có không khoa học sự tình tồn tại. Nhưng càng nhiều sự tình hắn lại không rõ ràng lắm. Diệp Cẩn Ngôn thường xuyên ngộ quỷ, Bạch Lộc Minh vận khí lại rất hảo, chưa bao giờ đụng tới quá quỷ. Nghe được Hứa Chiêu nói, hắn phản ứng đầu tiên là chính mình lầm, chẳng lẽ Hứa Chiêu không phải Diệp Cẩn Ngôn bạn gái, mà là Diệp Cẩn Ngôn mời đến đại sư sao? Hắn lại nhìn thoáng qua Diệp Cẩn Ngôn con mắt mang ý cười mà nhìn Hứa Chiêu, Bạch Lộc Minh lật đổ chính mình suy đoán. Bọn họ khả năng không phải nam nữ bằng hữu. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn khẳng định đối Hứa Chiêu không bình thường. Chỉ là Diệp Cẩn Ngôn coi trọng người như thế nào một mở miệng chính là kẻ lừa đảo giọng. Nghe một chút lời này, có huyết quang tai ương, như thế nào nghe như thế nào giống bọn bịp bợm giang hồ. Này không trách Hứa Chiêu sở hữu kéo sinh ý kinh nghiệm đều là cùng Hứa Quan Nguyệt học. Năm đó Hứa Quan Nguyệt hành tẩu giang hồ thời điểm chính là cái này giọng. Cũng đúng là bởi vì cái này giọng. Làm rất nhiều người đem hắn trở thành bọn bịp bợm giang hồ. Bạch Lộc Minh tâm tình phi thường phức tạp, ở trong mắt hắn, Diệp Cẩn Ngôn tình cảm kinh nghiệm thiếu, không phải là bị người lừa đi. Hắn không có gặp được quỷ, tuy rằng biết trên thế giới có không khoa học sự tình, nhưng chân chính gặp gỡ, phản ứng đầu tiên vẫn là có chút không tin. Nhìn ra Bạch Lộc Minh trên mặt hoài nghi, Hứa Chiêu lại không có sinh khí. Ở tới kinh thị phía trước, nàng đã thói quen người khác hoài nghi. Hứa Chiêu hôm nay không có mang chính mình, vẫn luôn tùy thân mang theo hai vai bao. Nàng dứt khoát cầm lấy trên bàn giấy ăn, dùng bút tùy tay vẽ một cái bùa bình an đưa cho Bạch Lộc Minh. Này bùa bình an ngươi trước dùng, chờ ngươi gặp được vấn đề có thể lại đến tìm ta. Bạch Lộc Minh cầm Hứa Chiêu cho hắn tay vẽ bùa bình an, hốt hoảng mà rời đi. Hắn rõ ràng là lại đây cùng Diệp Cần Ngôn, cùng với Diệp Cần Ngôn bạn gái chào hỏi một cái, không nghĩ tới sẽ hướng tới loại này không khoa học phương hướng phát triển. Ra cửa, bị gió lạnh một thổi, Bạch Lộc Minh mới phản ứng lại đây vừa mới đã xảy ra sự tình gì. Hắn có chút buồn cười mà lắc lắc đầu, tùy tay đem Hứa Chiêu họa bùa bình an nhét vào trong túi, trong lòng cân nhắc, không nghĩ tới Diệp Cần Ngôn thích thế nhưng là loại này loại hình người, chẳng lẽ là bởi vì thể chất ảnh hưởng. Bạch Lộc Minh cũng không có đem Hứa Chiêu nói huyết quang tai ương cùng bùa bình an để ở trong lòng. Đúng lúc này, hắn nghe được đỉnh đầu đột nhiên truyền đến cực đại động tĩnh, Bạch Lộc Minh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đỉnh đầu một cái biển quảng cáo chính cấp tốc rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy cái này biển quảng cáo rơi xuống tốc độ, thực mau liền sẽ nện ở hắn trên đầu. Trên đường có mặt khác người đi đường, Bạch Lộc Minh nghe được bọn họ tiếng kinh hô, nhưng Bạch Lộc Minh đã không kịp chạy. Bạch Lộc Minh đồng tử co rụt lại, trong lòng sợ tới rồi cực điểm. Liền ở biển quảng cáo dừng ở hắn trên đầu thời điểm, hắn cảm giác được bị hắn tùy tay đặt ở túi trong bùa bình an hơi hơi nóng lên, thẳng tắp hướng tới hắn đỉnh đầu rơi xuống biển quảng cáo thế nhưng bị phong quát một chút, hướng tới bên cạnh chếch đi qua đi. Đúng lúc này, một cái cõng đàn violon quỷ nhào vào hắn trên người, đem hắn chắn đến kín mít. Cẩn thận, ầm vang, một tiếng vang lớn, biển quảng cáo rơi trên mặt đất, tạp nổi lên thật lớn cho bụi, cùng phía dưới Bạch Lộc Minh chỉ có một bước chi cách. Bên cạnh có nhìn đến biển quảng cáo rơi xuống người đi đường đi đến Bạch Lộc Minh bên người, lòng còn sợ hãi mà nói. Huynh đệ, ngươi vận khí thật tốt, thiếu chút nữa điểm đã bị tạp vừa vặn. Bạch Lộc Minh thở hổn hển, nhịn không được duỗi tay đem túi trong bùa bình an sờ s, quảng ra tới, bởi vì là dùng bình thường bút cùng giấy ăn họa bùa bình an, lúc này bùa bình an đã biến thành màu đen, biến thành một chương phế giấy. Nhưng Bạch Lộc Minh xác biết, đúng là này chương bùa bình an cứu hắn mệnh. Vừa mới nhào vào Bạch Lộc Minh trên người quỷ cũng vỗ vỗ ngực, câu đầu nhìn Bạch Lộc Minh trong tay bùa bình an. Nguyên lai ngươi có đại nhân thân thủ họa bùa bình an, làm ta giật cả mình. Bạch Lộc Minh lần đầu tiên gặp quỷ, nhưng bởi vì cái này quỷ vừa mới ở hắn gặp được nguy hiểm thời điểm, nhào lên tới liền hắn, Bạch Lộc Minh một chút cũng không sợ hắn, thậm chí cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Nghe thấy cái này quỷ nói, Bạch Lộc Minh nắm chặt trong tay đã cháy đen bùa bình an, cùng cái này quỷ đáp lời. Ngươi nhận thức Hứa Chiêu, tuy rằng vừa mới Bạch Lộc Minh cùng Hứa Chiêu giao lưu không nhiều lắm, nhưng bởi vì Diệp Cần Ngôn quan hệ, cũng biết Hứa Chiêu tên. Trước mặt quỷ đương nhiên mà ngẩng đầu, hiện giờ kinh thị, sợ là không có mấy cái quỷ không quen biết Ngọc Diện Bá Vương đi. Nếu không phải nhìn đến ngươi cùng Ngọc Diện Bá Vương nhận thức, ta cũng sẽ không tới cứu ngươi. Bạch Lộc Minh, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình ngày thường nhiều làm việc thiện, mới có thể ở thời khắc mấu chốt có quỷ tới cứu hắn, không nghĩ tới thế nhưng là bởi vì xem ở Hứa Chiêu mặt mũi thượng, cái này quỷ tài tới cứu hắn. Bạch Lộc Minh nghĩ đến vừa mới Hứa Chiêu cùng hắn nói chính mình có huyết quang tai ương, lập tức cầm bùa bình an, vội vội vàng vàng mà chiều nhà ăn chạy qua đi. Bạch Lộc Minh tới lại đi, cũng không có ảnh hưởng Diệp Cần Ngôn cùng Hứa Chiêu chi gian bầu không khí. Diệp Cần Ngôn mở ra Bạch Lộc Minh mang đến rượu vang đỏ, cấp Hứa Chiêu đổ một ly. Bạch Lộc Minh tuy rằng người có chút ngốc, nhưng đồ vật xác thật không tồi, người nếm thử. Nghe được Diệp Cần Ngôn nói, Hứa Chiêu uống một ngụm rượu vang đỏ. Hứa Chiêu gương mặt đỏ bừng, hương vị thật không sai, đáng tiếc chính là quá quý, không thích hợp nàng loại này quỷ nghèo. Hứa Chiêu quên mất, nàng hiện tại cũng là người mang 5.000 vạn cự khoản người. Diệp Cần Ngôn trong lòng vừa động, chậm rãi mở miệng. Nếu ngươi thích, ta có thể mỗi ngày mang ngươi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Diệp Cần Ngôn nói, Hứa Chiêu ngẩng đầu chiều Diệp Cần Ngôn nhìn qua đi. Diệp Cần Ngôn giờ phút này ánh mắt ôn nhu, trong mắt có nói không nên lời ý vị. Bị Diệp Cần Ngôn nhìn, Hứa Chiêu đột nhiên ý thức được cái gì. Ngươi có phải hay không, giờ phút này không khí vừa lúc, Diệp Cần Ngôn tim đập nhanh hơn, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, liền nhìn đến một người vọt tới hắn bên cạnh bàn, lớn tiếng kêu. Đại sư cứu mạng, Diệp Cần Ngôn, bởi vì này một giọng nói, vừa mới ái muội không khí biến mất, Hứa Chiêu tầm mắt từ Diệp Cần Ngôn trên người chuyển tới Phi Phác lại đây Bạch Lộc Minh trên người. Không nghĩ tới Bạch Lộc Minh vừa ly khai trong chốc lát, liền rời đi. Nghe Bạch Lộc Minh nói chuyện ý tứ, này bút sinh ý tượng hồ có thể làm thành. Hứa Chiêu đem vừa mới vi diệu không khí ném tại sau đầu, hứng thú bừng bừng mà nhìn Bạch Lộc Minh. Diệp Cẩn Ngôn vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn chính mình lão bằng hữu. Bạch Lộc Minh căn bản không nhận thấy được Diệp Cẩn Ngôn lạnh nhạt, ngữ tốc bay nhanh mà đem hắn vừa mới mạo hiểm ký. CS thích trải qua nói ra, nói xong lúc sau, Bạch Lộc Minh khẩn trương lại nghĩ mà sợ. Khó trách ta hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm nghe được quả đen tiếng kêu, nguyên lai ta có huyết quang tai ương. Đã trải qua vừa mới sự tình lúc sau, tận mắt nhìn thấy tới rồi Hứa Chiêu cấp bùa bình an uy lực, lại tư quỷ trong miệng gián tiếp đã biết Hứa Chiêu lợi hại. Bạch Lộc Minh giờ phút này đối Hứa Chiêu tâm phục khẩu phục, vạn phần tin tưởng. Bạch Lộc Minh nhìn Hứa Chiêu, phảng phất nhìn cứu mạng rơm rạ. Đại sư, ngài nếu có thể nhìn ra ta huyết quang tai ương, có phải hay không có phá giải phương pháp? Thỉnh đại sư cứu ta, nếu đại sư có thể giúp ta giải quyết vấn đề này, ta tất số tiền lớn tạ ơn. Đại sư nếu thích nơi này đồ ăn, có thể mỗi ngày tới ăn, không thu tiền, ngài về sau chính là Bạch Lộc nhà ăn tôn quý VIP. Diệp Cẩn Ngôn, Bạch Lộc Minh có phải hay không đoạt hắn lời kịch? Hứa Chiêu vui dạo dực mà nhìn Bạch Lộc Minh, nghĩ Bạch Lộc Minh cùng Diệp Cẩn Ngôn không hổ là bạn tốt, có được giống nhau khí chất, ngốc nghếch lắm tiền nha. Hứa Chiêu đánh giá Bạch Lộc Minh vài lần, Bạch Lộc Minh mây đen cháo đỉnh, huyết quang tai ương là nhân vi, có người ở Bạch Lộc Minh bên người thả đồ vật. Xét thấy Bạch Lộc Minh ngốc nghếch lắm tiền, Hứa Chiêu đem chính mình phát hiện cùng Bạch Lộc Minh nói. Nghe được Hứa Chiêu nói hắn huyết quang tai ương thế nhưng là nhân vi, Bạch Lộc Minh đánh cái khó coi. Hứa Chiêu trấn an, nhà ngươi trung hẳn là có thứ gì, làm ngươi ngày đêm tiếp xúc, mới có thể như vậy xui xẻo, giải quyết liền hào. Bạch Lộc Minh lo lắng cho mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, lập tức nói. Đại sư, ngươi có thể hay không hiện tại liền đến nhà ta nhìn xem. Nói xong lúc sau, Bạch Lộc Minh rốt cuộc cảm giác được sau lưng có một đạo nóng rực ánh mắt chính nhìn chằm chằm hắn. Sợ chết Bạch Lộc Minh đột nhiên nhớ tới Hứa Chiêu là cùng Diệp Cẩn Ngôn cùng nhau tới ăn cơm. Tuy rằng Hứa Chiêu thân phận có chút ra ngoài hắn dự kiến, nhưng xem Diệp Cẩn Ngôn bộ dáng, rõ ràng là cùng Hứa Chiêu ra tới hẹn hò. Bạch Lộc Minh chậm rãi xoay người chiều Diệp Cẩn Ngôn nhìn qua đi. Diệp Cẩn Ngôn đối hắn gợi lên khóe miệng, cười như không cười. Hắn thỉnh Hứa Chiêu giúp hắn giải quyết vấn đề, rõ ràng phá hủy Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộc Minh nghĩ đến đại học thời điểm đắc tội Diệp Cẩn Ngôn lúc sau, Diệp Cẩn Ngôn đem hắn kéo đến sân bóng rổ hung hăng ngược hai cái giờ trải qua. Bạch Lộc Minh sắp khóc, nhưng không có biện pháp, mệnh tương đối quan trọng. Hắn chỉ có thể mạo đắc tội Diệp Cẩn Ngôn nguy hiểm, căng ra đầu thỉnh Hứa Chiêu cứu mạng. Ở Hứa Chiêu, Diệp Cẩn Ngôn cùng Bạch Lộc Minh cùng nhau rời khỏi sau, trong một góc ngồi Đào Ánh Tuyết cùng Diệp Thắng Càn hai mặt nhìn nhau, không rõ sự tình như thế nào sẽ hướng tới cái này phương hướng phát triển. Đào Ánh Tuyết thở dài một hơi, nhi tử nói cái luyến ái cũng quá khó khăn đi, ta xem đến đều thấy hắn sốt ruột, hôm nay buổi tối không khí thật tốt a. Hắn vì cái gì không nhân cơ hội thông báo? Diệp Thắng Càn còn nhớ rõ Đào Ánh Tuyết nói Diệp Cẩn Ngôn so với hắn ưu tú sự tình, ám chọc chọc ưỡn ngực. Hắn vẫn là quá non điểm, cái gì cũng đều không hiểu, nào so được với ta? Đào Ánh Tuyết chọn thứ, so ra kém ngươi sẽ hoa ngôn xảo ngữ, cũng không biết cùng bao nhiêu người nói qua. Diệp Thắng Càn ủy khuất, ta thật sự chỉ cùng ngươi một người nói qua. Hắn trước mặt ngoại nhân luôn luôn là bá đạo, trầm ổn tổng tài nhân thiết. Diệp Thắng Càn nói sang chuyện khác, chúng ta muốn hay không tiếp tục đi theo? Đào Ánh Tuyết lắc đầu thở dài, mặc kệ, con cháu đều có con cháu phúc, nói năng cẩn thận, nếu đuổi không kịp Chiêu Chiêu, ta liền nhận Chiêu Chiêu làm muội muội, đến lúc đó cũng là vui sướng người một nhà. Diệp Thắng Càn chỉ sợ Diệp Cẩn Ngôn sẽ không vui sướng. Lộc Minh tiểu tử này có ý tưởng, nhà ăn đồ ăn hương vị thật không sai, tới cũng tới rồi, chúng ta dứt khoát cũng quá cái lễ tình nhân đi. Diệp Thắng Càn vui mừng khôn xiết, mặc kệ Diệp Cần Ngôn sung sướng không, hắn vui sướng. Đào Ánh Tuyết cùng Diệp Thắng Càn vui vui vẻ vẻ ăn cơm, ra Bạch Lộc nhà ăn môn thời điểm, vừa lúc nhìn đến cửa có người ở chào hàng thú bông. Là một cái đáng yêu búp bê vải, nhìn đến Đào Ánh Tuyết thích hoa hoa, Diệp Thắng Càn lập tức mua một cái đưa cho Đào Ánh Tuyết. Đào Ánh Tuyết ôm hoa hoa, nắm Diệp Thắng Càn tay, ngọt ngào mà quá lễ tình nhân đi. Diệp Cẩn Ngôn cũng không biết Hứa Chiêu tùy thời có khả năng biến thành hắn tiểu gì. Hắn cảm xúc không cao, ai có thể nghĩ đến hắn lễ tình nhân như vậy không giống bình thường. Thế nhưng là đi theo Hứa Chiêu đi cấp Bạch Lộc Minh trừ tà đâu. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy gặp được Hứa Chiêu lúc sau, hắn sinh hoạt đều muôn màu muôn vẻ. Bạch Lộc Minh là Bạch Lộc nhà ăn lão bản, trừ bỏ Bạch Lộc nhà ăn ở ngoài, hắn còn có vài gia nhà ăn, tuy rằng nhìn qua không đứng đắn, nhưng xác thật phi thường có tiền. Bất quá Bạch Lộc Minh trụ địa phương lại phi thường mộc mạc, ở bình thường khu nhà phố. Bạch Lộc Minh phấn đấu thời điểm, đã thói quen trụ tiểu một chút phòng ở, ngược lại cảm thấy như vậy phương tiện. Hứa Chiêu vừa vào cửa, liền cảm giác được Bạch Lộc Minh trong nhà âm khí nơi phát ra, là một cái tinh xảo chung. Hứa Chiêu mở ra chung lúc sau, bên trong thế nhưng phóng một cái quỷ dị oa oa. Hoa hoa trên người quanh quẩn một vòng hắc khí. Hứa Chiêu nhíu mày, hoa hoa tài liệu chung có cương thi móng tay cùng tóc, mỗi ngày tiếp xúc, khó trách ngươi sẽ mây đen cháo đình. Cho dù nhìn không tới đứa bé này thượng âm khí, Bạch Lộc Minh cũng có thể nhìn ra hoa hoa quỷ dị. Chung hoa hoa giật giật, chớp chớp, hai chỉ đen nhánh đôi mắt giật giật, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lộc Minh. Ca ca, ngươi thích ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộc Minh bị đột nhiên động lên hoa hoa hoảng sợ, tránh ở Hứa Chiêu phía sau. Đại sư, cứu mạng, quá quỷ dị đi. Bạch Lộc Minh nào gặp qua loại này trường hợp, mặt đều dọa trắng. Hoa hoa lại không buông tha hắn, hướng tới Bạch Lộc Minh trên người nhào tới. Ca ca, ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Ngươi nhanh lên đã chết, tới bồi ta đi. Bạch Lộc Minh càng là da đầu tê dại, ta chỉ thích xinh đẹp chân dài tỉ tỉ. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Hứa Chiêu, Diệp Cẩn Ngôn, loại này thời điểm, Bạch Lộc Minh tình trường lãng tử nhân thiết cũng không ngã. Đối với ngốc nghếch lắm tiền khách hàng, Hứa Chiêu luôn luôn tận chức tận trách, một phen bóp chặt hoa hoa cổ, đem nó nhắc lên. Hoa hoa tứ chi loạn vũ, con tưởng dãy rủa, lại bị Hứa Chiêu trực tiếp chặt đứt cổ. Đem hoa hoa hủy hoại lúc sau, Bạch Lộc Minh trên người mây đen cháo đỉnh rốt cuộc tản ra. Hứa Chiêu cũng nhìn đến Bạch Lộc Minh chân thật tướng mạo. Người đào hoa vẫn rất tràn đầy. Bạch Lộc Minh không sợ, nháy mắt đắc ý. Ta luôn luôn được hoan nghênh. Hứa Chiêu, đều không phải chính đào hoa. Ngươi lần này sự tình hẳn là cùng lặn đào hoa có quan hệ. Nghe được Hứa Chiêu nói, Bạch Lộc Minh xấu hổ đồng thời, như là nghĩ tới cái gì, hắn nghiến răng nghiến lợi. Chung là lôi minh chiết tặng cho ta, vì một nữ nhân. Thế nhưng muốn ta mệnh. Bạch Lộc Minh gần nhất giao một người bạn gái, lớn lên thật xinh đẹp, tính cách cũng ôn nhu. Bạch Lộc Minh mang cái này bạn gái gặp qua chính mình mấy cái bằng hữu. Không nghĩ tới hắn bạn gái thế nhưng cùng hắn bằng hữu Lôi Minh Chiết có ái muội. Lôi Minh Chiết cùng Bạch Lộc Minh là đại học đồng học, bởi vì đều là phú nhị đại, hai người quan hệ không tồi. Tốt nghiệp lúc sau Bạch Lộc Minh một lòng nhào vào ăn uống nghiệp. Lôi Minh Chiết tắc tiếp tục du hí nhân gian. Biết bạn gái cùng Lôi Minh Chiết thông đồng ở bên nhau lúc sau, Bạch Lộc Minh lập tức cùng bạn gái chia tay, còn cùng Lôi Minh Chiết xào một trận. Hắn nguyên bản cho rằng sự tình đã kết thúc, trăm triệu không nghĩ tới Lôi Minh Chiết thế nhưng dùng áp độc như vậy thủ đoạn tới đối phó hắn. Bạch Lộc Minh cảm thấy một gáo nước lạnh từ đầu tới đến chân, nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, hắn muốn đem này đó chứng cứ bắt được Lôi Minh Chiết trước mặt. Cùng Lôi Minh Chiết rằng co. Hiện tại không phải tưởng Lôi Minh Chiết sự tình thời điểm, Bạch Lộc Minh nhìn về phía Hứa Chiêu, đối Hứa Chiêu tâm phục khẩu phục. Đây chính là thật sự đại sự a, hơn nữa Bạch Lộc Minh nhìn ra Diệp Cẩn Ngôn đối Hứa Chiêu để ý, lập tức hào phóng mà cấp Hứa Chiêu xoay 50 vạn. Hứa Chiêu thu được 50 vạn lúc sau, hai mắt đều sáng, quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn. Kim chủ ba ba. Người bằng hữu so ngươi cấp tiền còn nhiều. Hy vọng kim chủ ba ba nhiều mấy cái bằng hữu như vậy. Nghe được lời này, Bạch Lộc Minh ngạc nhiên mà nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn. Người thế nhưng cấp đại sư tiền không đến 50 vạn. Này cũng quá không phù hợp thân phận của ngươi đi. Lời nói còn chưa nói xong, Bạch Lộc Minh liền nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn lạnh lùng mà nhìn hắn. Bạch Lộc Minh hận không thể che miệng. Đương nhiên không có khả năng là Diệp Cẩn Ngôn keo kiệt, chỉ có thể là hai người tình thú. Hắn hôm nay thật là phiêu, dám trêu chọc Diệp Cẩn Ngôn. Hứa Chiêu ở vào mừng rỡ như điên trạng thái, nàng vui dạo dực mà nhìn về phía Bạch Lộc Minh. Ngươi thực sự có tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộc Minh trong mắt loạn phiêu, nhìn đến Hứa Chiêu kích động bộ dáng, buột miệng thốt ra. Ta là rất có tiền, cũng có thật nhiều người kêu ta kim chủ ba ba. Trầm mặc Diệp Cẩn Ngôn rốt cuộc mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Bạch Lộc Minh. Ngươi còn muốn cho Chiêu Chiêu kêu ngươi kim chủ ba ba. Nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn lạnh băng biểu tình, Bạch Lộc Minh hận không thể đập đầu xuống đất, hắn lại nói sai lời nói. Kim chủ ba ba quả nhiên là ái xưng đi, hắn nào dám cùng Diệp Cẩn Ngôn đoạt. Đều do Lôi Minh chết, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, làm hắn làm cho Diệp Cẩn Ngôn hồ ngôn loạn ngữ, hắn nhất định phải tìm Lôi Minh chết tính sổ. May mắn Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn không có ở Bạch Lộc Minh trong nhà nhiều đãi, giải quyết hoa hoa sự tình lúc sau, lưu lại âm thầm hối hận Bạch Lộc Minh liền rời đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-10-1107-44-54-2021-10-1209-59-56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, văn văn một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiểu điểm điểm 40 bình. Hiện thế an ổn độ, lão nạp đâu ra thiếu nữ tâm. Hai bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.